cho dù là không có ta cũng cho ngươi làm hắn phúc lợi. Như thế nào? Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Dương trực tiếp mở ra như thế một hệ liệt điều kiện, khiến Hạ Minh đều là có chút mộng bức, mà về phần Hàn Phi Tử càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Còn trẻ như vậy giáo sư, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Có điều Hạ Minh thực lực ở nơi đó bày biện, đây chính là đại tông sư a, dạng này cảnh giới không thể khinh thường, chỉ cần Hạ Minh hơi triển lãm một chút chính mình thực lực, hắn người tuyệt đối sẽ đồng ý Hạ Minh là một cái giáo sư. Mà về phần những cái kia phúc lợi, vậy đơn giản cũng là rớt đĩa bánh a. Người khác không rõ ràng âm nhạc học viện phúc lợi, nhưng là chỉ cần là âm nhạc học viện lão sư, bọn họ đều rõ ràng âm nhạc học viện phúc lợi tốt bao nhiêu. Có thể nói, không chỉ là học sinh muốn đến Giang Châu thành phố âm nhạc học viện dạy học, thì liền rất nhiều vị lão sư đều nguyện ý tới nơi này dạy học. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia cách xù phúc lợi đãi ngộ cùng âm nhạc học viện danh khí, mà lần này Phong Thanh Dương trực tiếp cho Hạ Minh tốt nhất phúc lợi. 5 tiền lương 1 triệu, cái này còn chỉ là 5 tiền lương. Hạ Minh nghe về sau, khiến Hạ Minh cũng là tâm động không ngừng. Đồng thời, Hạ Minh đối với giáo thụ cái này danh hiệu cũng vô cùng để bụng. Hắn là nông thôn bên trong đi ra hài tử, khi đó hắn vô cùng tôn kính lão sư. Sau khi lớn lên cũng muốn làm một tên lão sư. Lần, giáo sư tại hắn trong mắt cha mẹ, cái kia chính là ưu tú đại danh từ. Nếu như hắn có thể cầm tới như thế một tên danh hiệu, cha mẹ của hắn tuyệt đối sẽ cảm động. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút do dự, đến tột cùng muốn hay không làm cái này giáo sư đâu. Nhưng là muốn là làm cái này giáo sư lời nói, thì mang ý nghĩa muốn rời khỏi Thanh Nhã tập đoàn, rời đi lão bà của mình công ty. Vạn nhất chính mình không tại thời điểm, lão bà bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hạ Minh đón đến nói, thật sự là không có ý tứ. Hiệu trưởng, ta tạm thời còn không có làm giáo sư dự định. Ta cảm giác ta hiện tại phần công tác này rất tốt. Cái gì? Phong Thanh Dương nghe được Hạ Minh cự tuyệt lời nói về sau, khiến Phong Thanh Dương trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Phong Thanh Dương không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Phong Thanh Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại cự tuyệt. Phải biết, Hạ Minh hiện tại coi là bảo an a, mệt gần chết, đoán chừng một tháng cũng liền 2-3 ngàn khối tiền a. Thì hiện tại loại này vật giá tình huống tới nói, cái này 3.000 khối tiền, căn bản chính là tương đương với 300 khối, tùy tiện mua ít đồ liền không có, mà lại một số người cũng không muốn đi làm bảo an. Bởi vì làm bảo an, thật sự là không có cái gì tiền đồ có thể nói. Nếu như nói là tại trong lúc học đại học, làm bảo an rèn luyện một chút còn có thể, nhưng là một khi tốt nghiệp, làm bảo an thì có vẻ hơi không tốt lắm. Dùng nông thôn lại nói, làm bảo an cả một đời không có gì tiền đồ. Cho nên nói như vậy, là không có người nguyện ý làm bảo an, mà làm giáo sư, đây tuyệt đối là một kiện so sánh đáng giá trang bức sự tình. Muốn là nói ra, cái kia được nhiều có mặt mũi à. Hàng xóm, đều phải hâm mộ không được. Mà lại thì người thế hệ trước tới nói, lão sư tuyệt đối là một loại cao hơn nghề nghiệp. Thế nhưng là Phong Thanh Dương không nghĩ tới, hắn cho Hạ Minh mở 1 triệu tiền lương, thậm chí còn có các loại mê người phúc lợi, cái này muốn là đổi lại hắn người, đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười. Thế nhưng là Hạ Minh cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt như vậy dứt khoát, khiến Phong Thanh Dương đều không có đoán trước nói. Vì cái gì a? Nhìn đến Hạ Minh không có đáp ứng, khiến Phong Thanh Dương lập tức sốt ruột. Hạ Minh thế nhưng là đại tông sư a, nếu như có thể ở lại đây cái trường học, đây đối với toàn bộ trường học tới nói, đều là có chỗ tốt to lớn, thậm chí còn có thể để hắn trường học danh tiếng cao hơn. Có thể nói Hạ Minh tới nơi này tuyệt đối là thuộc về cho trường học làm rạng rỡ sự tình. Bởi vì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.